Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, nhưng ngươi biết ta à? Cúp điện thoại phía sau, Lương Vũ Phỉ liền vội vã rời khỏi nhà, mà Trác Ninh nhìn con gái vội vã bóng lưng rời đi. Cả người ở phòng khách phát ra một hồi lâu ngốc, mới thở dài một tiếng. Trong lòng là không nói ra được hối hận, nếu như vừa bắt đầu liền tiếp thu Hà Quý Trung thật là tốt biết bao. Bây giờ sự tình làm được mức độ như thế mới tiếp thu. Nàng thật không dám khẳng định, chờ bọn hắn già rồi phía sau, Hà Quý Trung sẽ làm sao đối xử bọn họ. Thậm chí nàng đã đang lo lắng, này một lần Hà Quý Trung leo lên một đại nhân vật như vậy, có kiêu ngạo tư bản, còn sẽ đem tổn thương qua hắn bố vợ mẹ vợ để vào mắt sao? Lương Vũ Phỉ ở trên đường trở về liền kích động khó đè nén địa cho Hà Quý Trung gọi điện thoại. Chỉ là qua hồi lâu Hà Quý Trung mới bắt điện thoại. Hơn nữa âm thanh vẫn là mơ mơ màng màng. Ngươi sẽ không còn đang ngủ chứ? Lương Vũ Phỉ hỏi. Ân, tối hôm qua cùng lão đại uống nhiều rồi. Hà Quý Trung mồm miệng hàm hồ nói. A, cái kia nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, cha ta muốn ngươi lập tức đi pha lê xưởng gặp một cái nhân vật trọng yếu. Lương Vũ Phỉ nghe vậy, không khỏi nóng nảy, ngươi đang nói cái gì a? Không được, ta còn phải ngủ tiếp một hồi, đầu óc của ta có chút không rõ ràng. Hà Quý Trung nói, ngươi tên ngu ngốc này, ta đang nói với ngươi thật lòng. Cha ta cùng chuyện của ngươi cùng ta. Hắn hiện tại muốn ngươi lập tức đi pha lê xưởng gặp Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch. Lương Vũ Phỉ gặp Hà Quý Trung còn coi chính mình không ngủ tỉnh táo, không khỏi là dở khóc dở cười, lại là không nói ra được lòng chua xót, lau nước mắt nói, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, cha ngươi đồng ý ta cùng chuyện của ngươi. Nằm ở trên giường Hà Quý Trung một hồi từ trên giường bật nhảy lên. Đúng, đúng, hắn đồng ý. Lương Vũ Phỉ cưỡng ép nhịn xuống nước mắt nói. Hắn đồng ý, hắn dĩ nhiên đồng ý. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Có phải là nên để điểm lễ vật gì đi ngươi nhà hướng về ba mẹ ngươi xin cưới? Hà Quý Trung kích động đến ở trong phòng đi tới đi lui, có một loại không biết làm sao cảm giác. Ngươi, Lương Vũ Phỉ gặp Hà Quý Trung căn bản liền không đem mình phía sau nói nghe vào, nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, một hồi lâu mới ổn định tâm tình nói, cái gì cầu hôn không cưới, nhanh lên một chút rời giường đánh răng rửa mặt, tìm một bộ dáng dấp giống như quần áo mặc, sau đó cùng ta cùng đi nhà ta pha lê xưởng. Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch Đại Tây nữ sĩ muốn gặp ngươi. Cùng ngươi đàm luận Húc Đằng ô tô cùng Minh Huy pha lê xưởng chuyện hợp tác. Chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch muốn gặp ta. Cùng ta đàm luận chuyện hợp tác. Đây là chuyện gì a? Hà Quý Trung này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, liền vội vàng hỏi nói. Ngươi không quen biết Đại Tây nữ sĩ? Lương Vũ Phỉ nghe vậy trong lòng chìm xuống. Nàng liền biết Hà Quý Trung khẳng định không quen biết Đại Tây. Bằng không nàng không thể không biết. Này không phí lời sao? Ta làm sao có khả năng sẽ nhận thức Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch đây? Hơn nữa còn là một người nước ngoài. Hà Quý Trung nói, nhưng ta ba nói. Nàng chỉ mặt gọi tên muốn ngươi qua cùng với nàng đàm luận chuyện hợp tác. Lương Vũ Phỉ nói, sao lại có thể như thế nhỉ? Ngươi cũng không phải không biết ta. Hà Quý Trung cười khổ nói, nguyên bản cao hứng tâm tình cũng một hồi rơi vào đáy vực. Hóa ra là bởi vì chuyện này phụ thân của Lương Vũ Phỉ mới đồng ý hắn cùng Lương Vũ Phỉ sự tình. Nhưng hắn căn bản không nhận thức cái gì Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch. Vậy dĩ nhiên cũng là mang ý nghĩa hắn cùng Lương Vũ Phỉ sự tình lại thất bại. Ta cũng cảm thấy kỳ quái a. Nhưng vấn đề là vị kia Đại Tây nữ sĩ xác thực chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đi. cũng biết ngươi quan hệ với ta à. Ngươi muốn nói phạm sai lầm. Không có khả năng trùng hợp như vậy à. Lương Vũ Phỉ nói. Vậy ta liền thật hồ đồ. Ta lẽ nào còn không biết chính ta mà. Hà Quý Trung cũng là nghĩ mãi mà không ra. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút nhìn. Có hay không vô ý bên trong ngươi cùng với nàng biết. Lương Vũ Phỉ nói. Không thể à. Ta là mở rửa xe cửa hàng. Bình thường xem không ít có quan hệ xe hơi thư tịch cùng tạp chí. Đại Tây ta từng ở một phần tạp chí bìa từng thấy. Nàng khí chất tốt như vậy. Người vừa đẹp. Ta muốn cùng với nàng nhận thức. Ta làm sao có khả năng sẽ không nhớ được chứ? Hà Quý Trung đáp lời. À, vậy thì thật là kỳ quái. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi chính là đến đi một chuyến. Lương Vũ Phỉ nói. Ta cũng không nhận ra nàng. Đi có ích lợi gì? Đến lúc đó nhân gia vừa nhìn nguyên lai hiểu lầm. Đến lúc đó cha ngươi ngược lại phải thất vọng. Đối với ta ấn tượng cũng sẽ kém hơn. Hà Quý Trung cười khổ nói. Yên tâm đi. Ta đã cùng cha ta đánh qua dự phòng châm. Hắn nói mặc kệ Đại Tây có phải hay không hiểu lầm. Hắn đều đồng ý chuyện của chúng ta. Lương Vũ Phỉ trấn an nói. Thật sự, Hà Quý Trung vốn đã chìm đến đáy vực tâm tình một hồi lại kích động. Đứa ngốc, đương nhiên là thật sự. Ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị một chút đi. Ta rất nhanh sẽ đến nhà. Lương Vũ Phỉ nghĩ đến mình có thể cùng Hà Quý Trung quang minh chính đại. Kết hôn, tâm tình cũng theo kích động, cho tới Hà Quý Trung có quen hay không cái gì Đại Tây. Bây giờ đối với nàng mà nói phản ngược lại thành thứ yếu. Tốt, tốt, ta lập tức chuẩn bị. Hà Quý Trung kích động cúp điện thoại, sau đó vọt vào phòng tắm tắm gội rửa mặt. Rất nhanh. Hà Quý Trung liền chuẩn bị thỏa đáng địa ra gian phòng. Vừa ra khỏi phòng, Hà Quý Trung liền nhìn thấy Cát Đông Húc mặc chỉnh tề địa ngồi ở phòng khách. Mặt mỉm cười mà nhìn hắn. Lão đại ngươi đã thức dậy rồi. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Hà Quý Trung gặp Cát Đông Húc đã ngồi ở trong phòng khách. Lập tức xoa xoa tay. Một mặt kích động nói. Làm sao Lương Vũ Phỉ cha mẹ của thân đồng ý chuyện của các ngươi? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Hích, lão đại ngươi đã biết rồi. Hà Quý Trung hơi run run nói. Ha ha, ngoại trừ chuyện này, còn có chuyện nào có thể để cho ngươi kích động như vậy cao hứng? Cát Đông Húc cười hỏi. Kha kha, vậy ngược lại cũng là. Hà Quý Trung gãi gãi đầu. Hơi ngượng ngùng mà cười cười. Sau đó đột nhiên nghĩ lên một chuyện nói. Ai nha, gay gâu, lão đại, ta phải lập tức chạy đi Minh Huy pha lê xưởng. Sáng sớm hôm nay e sợ không có cách nào bồi ngươi. Cái này, thực sự quá ngượng ngùng. Cái kia Vũ Phỉ ba ba muốn ta đi một chuyến pha lê xưởng. Nói cái kia Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch chỉ mặt gọi tên muốn ta đi qua đàm luận chuyện hợp. Tác, chuyện này thực sự là quỷ quái a. Ta làm sao có khả năng sẽ nhận thức Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch đây? Ha ha, ngươi mặc dù không biết Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch. Nhưng ngươi biết ta à? Cát Đông Húc nhìn Hà Quý Trung, mang trên mặt mỉm cười nói. Đây không phải là phế. Hà Quý Trung bật thốt lên. Bất quá lời còn chưa nói hết. Nhìn Cát Đông Húc mỉm cười trên mặt. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ vào Cát Đông Húc lắp ba lắp bắp nói. Lão đại, không sẽ là ngươi biết cái kia Đại Tây. Sau đó cùng nàng nhấc lên ta đi. Ngươi nói xem. Cát Đông Húc cười nói. Đùng. Hà Quý Trung vỗ xuống bắp đùi. Nói, ta liền nói đây, cái kia Đại Tây tại sao lại biết tên của ta? Hóa ra là bởi vì lão đại duyên cớ của ngươi a. Bất quá lão đại, ngươi làm sao sẽ nhận thức Đại Tây? Lần trước ta ở tạp chí bên trong nhìn thấy, nàng còn giống như là Australia nữ người giàu nhất, dòng dõi gần $100 million đây. Không sẽ là ngươi ở chấp hành nhiệm vụ bên trong vừa vặn đã giúp nàng chứ?